Chàng rể siêu cấp, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848, trở về Thiên Khải, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ trở về biệt thự sườn núi đã gần 9 giờ. Hàn Niệm còn đang trong giai đoạn ăn ngủ, đa phần thời gian trong ngày đều đang ngủ. Hai vợ chồng Hàn Tam Thiên ôm Hàn Niệm về phòng mình. Nhìn dáng về cô nhóc chìm vào giấc ngủ, trên mặt hai người đều xuất hiện nụ cười ngốc nghếch. Một nhà ba người cứ như vậy yên lặng không tiếng động ở bên nhau, như thể là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Hàn Tam Thiên ôm Hàn Niệm cả đêm không nỡ buông tay. Có điều cả đêm anh không ngủ, hôm sau vẫn tràn đầy sức sống. Sáng sớm, Hàn Tam Thiên đã bị Hàn Thiên Dưỡng gọi vào sản sau. Bây giờ Tỏ Nghênh Hạ đã khỏi bệnh, chuyện ở thành phố Thiên Vân xem như đã hạ màn, vì vậy Hàn Thiên Dưỡng muốn hỏi thử chừng nào Hàn Tam Thiên đi. Hôm nay ạ, đối mặt vấn đề của Hàn Thiên Dưỡng. Hàn Tam Thiên lập tức đưa ra đáp án, thật ra anh cũng không muốn rời khỏi nhanh như I-321. 32.029 gam một xuê. Ta trang một ữ, vậy, nhưng Dực Lão nói dao động ở thế giới thứ hai đã càng ngày càng dữ dội, thời gian không đợi người, Hàn Tam Thiên không dám trì hoãn nữa. Gấp gáp vậy à, Hàn Thiên Dưỡng nhíu mày hỏi, còn có chuyện cần con xử lý, vô cùng khẩn cấp. Hàn Tam Thiên nói, nguy hiểm không? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, có ạ, nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, Hàn Thiên Dưỡng thở dài. Ông không khuyên Hàn Tam Thiên, bởi vì anh hiểu tính cách của Hàn Tam Thiên. Nếu như đã quyết định chuyện kế tiếp trước, Hàn Tam Thiên sẽ không thay đổi. Cẩn thận đây, bất kể gặp phải nguy hiểm gì con cũng phải nhớ rõ ở thành phố Thiên Vân còn có Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đang chờ con. Hàn Thiên Dưỡng nói, ông nói con sẽ còn sống trở về. Hàn Tam Thiên kiên định nói. Hàn Thiên Dưỡng vỗ vai Hàn Tam Thiên, nói, ông nội tin con, mọi người đều ở thành phố Thiên Vân chờ con. Sau khi Hàn Tam Thiên tạm biệt Tô Nghênh Hạ cũng không ở lại quá lâu. Vốn anh định để Khương Oánh Oánh ở lại, nhưng Khương Oánh Oánh cố ý muốn đi theo anh, không hề có chỗ thương lượng, Hàn Tam Thiên hết cách cũng chỉ có thể tiếp tục dẫn theo Khương Oánh Oánh Thiên Khải. Khu vực tứ môn, trong khoảng thời gian này tâm thần Dực Lão không tập trung. Kế hoạch của ông ta bị Hàn Tam Thiên phá hỏng, hơn nữa Hàn Tam Thiên còn muốn đích thân tới thế giới thứ hai, càng khiến trong lòng ông ta không thể nào an ổn. Tuy rằng ông ta biết Hàn Tam Thiên đi là lựa chọn tốt hơn, nhưng trong mắt Dực Lão, Hàn Tam Thiên trẻ tuổi mà đã biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, giới hạn cao nhất của anh tuyệt đối không chỉ có thế. Nếu như có thể cho anh thêm mấy năm, tất nhiên anh sẽ mạnh hơn, sau này rất có thế sẽ trở thành trụ cột của cả Thiên Khải. Một khi Hàn Tam Thiên tới thế giới thứ hai, có khả năng cao Thiên Khải sẽ mất đi nhân tài này. Đây là chuyện Dực Lão không muốn nhìn thấy. Dực Lão, theo tôi thấy, dựa theo tính cách Hàn Tam Thiên, bất kể ông làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của cậu ta. Vậy cần gì phải lo lắng chứ? Trợ thủ nói với Dực Lão, tuy rằng thời gian ông ta và Hàn Tam Thiên tiếp xúc không lâu, nhưng sức mạnh của Hàn Tam Thiên là không thể nghi ngờ. Nếu như Hàn Tam Thiên đã quyết định muốn tới thế giới thứ hai, Dực Lão rối rắm chuyện này cũng vô dụng. Đúng vậy, nhưng sao tôi có thể không lo lắng chứ? Dực Lão than thở nói. Đạo lý mà trợ thủ nói chính ông ta cũng rất rõ, nhưng hiểu không có nghĩa là có thể chấp nhận. Thật ra tôi thật sự rất bội phục Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trẻ bây giờ của Thiên Khải, ngay cả Ma Vương Quật cũng không dám, thế nhưng anh lại dám tới thế giới thứ hai. Dũng khí này, cả tôi cũng không có. Trợ thủ cảm thân nói. Dũng khí không phải sức mạnh vô địch, chỉ có dũng khí cũng vô dụng. Dực Lão nói, trợ thú cười nhạt một tiếng, nói. Dực Lão, câu này của ông không đúng rồi. Hàn Tam Thiên không phải chỉ có dũng khí, thực lực của cậu ta chẳng lẽ còn ai dám nghi ngờ sao? Không tới một tháng, hoàn thành con đường thăng cấp, trở thành kẻ mạnh cấp chủ thiên, trước sau đều không có ai làm được. Thành tựu như vậy, ông đảm báo còn có người thứ hai có thể đạt được ư? Lời này khiến Dực Lão không phản báo được. Kỳ tích mà Hàn Tam Thiên sáng tạo nên quả thực không có bất kỳ ai sánh nối. Muốn bắt chước lại huy hoàng của Hàn Tam Thiên, e rằng cũng không ai có thể làm được. Nhưng chính vì anh ưu tú, Dực Lão mới không muốn anh đến thế giới thứ hai chịu chết. Anh nói xem, làm sao cậu ta tránh được công kích của Di Thu trong Ma Vương Quật, sự thật đơn giản như cậu ta nói sao? Dực Lão hỏi, về chuyện này, ông ta có quá nhiều lần suy nghĩ sâu xa. Dù sao Hàn Tam Thiên nói quá qua loa, trăm ngàn chỗ hở, không thể không khiến người ta hoài nghi cuối cùng bên trong Ma Vương Quật đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta không muốn nói thì tùy cậu ta đi, không cần phải nghiên cứu sâu chuyện này. Trợ thủ nói, Hàn Tam Thiên che giấu một vài chuyện là tất nhiên, nhưng nếu như anh muốn giấu, trợ thủ cũng cảm thấy không cần phải nghiên cứu. Anh biến thành người của cậu ta từ bao giờ, sao lại bảo vệ cậu ta chằm chập vậy? Dực lão chừng trợ thủ nói. Trợ thủ cười xấu hổ, nói. Dực lão, cậu ta lợi hại như vậy. Đương nhiên tôi phải nói chuyện giúp cậu ta. Người trẻ tuổi ưu tú như thế, chẳng lẽ không thế có một ít đãi ngộ đặc biệt hả? Ông xem thư Hà Thanh Phong xem, trước kia lão giá đó đối đầu gay gắt với chúng ta, bây giờ dám nói Hàn Tam Thiên nửa câu không đúng hả? Dực lão nở nụ cười. Từ khi Hàn Tam Thiên rời khỏi Ma Vương quật, người của Tam Điện đều rất biết điều, không còn dám gây chuyện cho tứ môn một cách khó hiểu nữa. Hà Thanh Phong thần là chủ nhân Tam Điện, lại còn khen ngợi Hàn Tam Thiên mấy lần, chuyện này nếu là trước kia thì hoàn toàn là điều không thể. Việc này đúng là thật, Hàn Tam Thiên khiến cả Thiên Khải trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Dực lão nói, nhưng giờ Lâm Đồng bị đã kích cũng không biết chừng nào cậu ta mới có thể tỉnh lại. Trợ thủ thở dài nói, trước kia Lâm Đồng được gọi là con cưng của trời, tỏa sáng ở Thiên Khải, nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi người đầu bàn tán về Hàn Tam Thiên và gần như đã sắp lãng quên Lâm Đồng. Chuyện này với Lâm Đồng mà nói là một đả kích vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ khiến anh ta hỏng thể gượng dậy nổi. Cậu ta bị bốn chữ con cưng của trời này gây hại nhiều năm, đã đến lúc khiến cậu ta nhận rõ thực ế ô với cậu ta mà nói không phải chuyện xấu. Chỉ có nhận rõ sự thật cậu ta mới có thể đột phá, hơn nữa hiện cậu ta cũng không cần chúng ta quan âm. Theo tôi thấy, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ vào dưới trướng của Hà Thanh Phong. Dực lão nói, trợ thủ cười, trước kia ông ta vô cùng phẫn nộ vì hành vi này của Lâm Đồng, dù sao sự phát triển của Lâm Đồng gắn liền với tứ môn, anh ta làm phản giống như sỉ nhục tứ môn, nhưng bây giờ, trợ thủ không nghĩ thế nữa, thậm chí trong lòng hỏng chút gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn thay thế Lâm Đồng, anh ai muốn ở lại tứ môn hay gia nhập Tam Điện cũng không phải chuyện quan trọng. Cũng đúng, cậu ta ở đâu không quan trọng nữa. Tiêu điểm chú ý của toàn bộ Thiên Khải bây giờ đều là Hàn Tam Thiên. Ai còn quan tâm cậu ta chứ? Cách chương.